Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, diệt Viêm Thiệu. Xích Hà phun lên không trung, hỗn độn tiên văn xen lẫn, diễn dịch ra cảnh tượng rất đáng sợ. Kia cỗ hùng hậu khí huyết càn quét bát hoang, mang theo điếc tai nổi trống thiên âm. Viêm Thiệu quanh thân đằng đằng sát khí, kia cỗ đạo vận không ngừng chấn động, phảng phất muốn đem thương khung xé rách. Hắn đã động sát tâm, lần này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc Vân Hoàng rời đi. Bây giờ Vân Hoàng đã thành dài đến dọa người hoàn cảnh, nếu để cho nó đạt được mệnh thư muốn đem trấn áp, liền không có đơn giản như vậy. Các đại tộc bầy cường giả đều phát giác được Viêm Thiệu tâm tư. Vân Hoàng xác thực quá mạnh mẽ, bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, đối các đại tông giáo tu sĩ đều không có chỗ tốt. Nhất định phải thừa dịp thời cơ này đem chém giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Ngươi nói nhảm nhiều quá, nghĩ phục kích ta người vô số kể, nhưng cuối cùng lại đều thành vong hồn. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, đã ngươi có lòng tin như vậy đem ta chém giết, vậy liền ra tay đi. Viêm Thiệu sắc mặt âm trầm, trong mắt lấp lóe sát mang lăng lệ, vốn cho là có thể trấn nhiếp Vân Hoàng, không nghĩ tới đối phương sẽ như thế cuồng vọng, còn muốn cùng hắn tranh phong. Cái này nói rõ là đang đánh mặt, khẩu khí này hắn nuối không trôi. Tốt, rất tốt, Viêm Thiệu nghiến răng nghiến lợi mà nói, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Ta hôm nay muốn xem nhìn, một cọng lông đầu nhỏ bối có mấy phần thực lực. Cuồng bạo khí huyết ba động, hư không trận trận vặn vẹo, một phương này cương vực như muốn sụp đổ, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, cảnh tượng mơ hồ không rõ, cát bay đá chạy. Viêm Thiệu cũng không có nương tay, bàn tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi, một đạo kim sắc trưởng ấn vượt ngang tinh thần, điên cuồng nghiền ép xuống tới, ức vạn dặm sơn hà bị chấn nát, cự thạch hoành không, kia một đạo công kích tới thế hung mãnh, phảng phất muốn đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh, phong thiên tuyệt địa, không lưu một tia khe hở, coi như chí cường giả giá lâm, cũng không có bỏ chạy cơ hội. Cảm nhận được kia cỗ dọa người thần uy, các đại tộc bầy tu sĩ đều chấn kinh không ngừng. Viêm Thiệu không hổ là Xích Viêm Cương Quốc Hoàng, chiến lực không thể khinh thường. Có hắn xuất mã, Vân Hoàng muốn sống, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Viêm Thiệu như là một tôn tái thế thần cầu, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy kinh người uy áp. Hắn trong lòng bàn tay lưu động quy tắc chi năng phi thường đáng sợ. Mảng lớn sắc bén thần mang hạ xuống, hình thành một chỗ sát phạt lĩnh vực. Âm âm, lôi âm nổ vang ở giữa, Vân Hoàng liền đã xuất tay, song quyền không ngừng oanh sát. Chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một kích đều đánh ra vô địch chiến lực. Thần vận 10 phần cường hoành, to lớn thế giới một góc đều bị đánh băng. Kia cỗ thần lực phi thường kinh người, tóc đen bay phấp phới, như điên như ma, hai đạo cực chiêu chạm vào nhau, kinh khủng khí lưu khuấy động tứ phương, sông núi trận trận sụp đổ, trên bầu trời hoành áp xuống tới cái kia đạo trưởng ấn bị đánh tan. Đầy trời hồng hà phiêu đãng, cảnh tượng nhìn càng khiếp người. Viêm Thiệu bàn tay bị chấn khai, trong lòng bàn tay không ngừng chảy máu, toàn bộ cánh tay đều kém chút bị chấn nát, rất nhỏ động một cái, liền có thể nghe được tiếng tạch tạch vang lên, kia là xương vỡ vụn thanh âm. Sắc mặt của hắn sát đen, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm, bị một cái tiểu xúc sinh chấn thương, đây đối với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu xúc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Viêm Thiệu gầm thét mà lên, trực tiếp tế ra một tôn sơ phẩm hiền khí, hồng hồng thần uy phô thiên cái địa vượt trên đến, đem vô tận tiên khung chấn vỡ. mảng lớn kinh khủng sát phạt hướng Vân Hoàng đập tới. Sát âm chấn thiên, ông, Vân Hoàng quanh thân thánh mang lưu động, tuyệt không đem Viêm Thiệu công kích để vào mắt, trực tiếp oanh sát ra ngoài, hung hăng nện ở kia một tôn sơ phẩm hiền khí bên trên. Sơ phẩm hiền khí bị đánh nứt ra, đại lượng thần uy tràn ra, huyết khí mênh mông trùng thiên, cảm nhận được vô địch thần uy, đám người nhanh chóng thối lui đến khu vực an toàn, sợ bị chấn thương. Đem sơ phẩm hiền khí chân vỡ về sau, Vân Hoàng công kích thẳng bức Viêm Thiệu đầu mà đi, dọa người công phạt sông ngang, chướng ngại bị quét dọn không còn. Cái kia đạo lăng lệ công kích hạ xuống, Viêm Thiệu sắc mặt đột biến, hắn nhanh chóng đem vỡ vụn hiền khí vứt bỏ, thể nội linh khí vận chuyển tới, hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn không dám chọi cứng xuống đạo này công kích. Nếu là gánh vác đạo này công kích, liền xem như không vẫn lạc, cũng sẽ thụ tổn thương. Cục diện như vậy không phải hắn muốn xem đến, vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp tránh đi. Ngươi trốn sao? Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, không mang một tia tình cảm, một quyền kia chi uy phong thiên tuyệt địa, thần lực quan cổ tuyệt kim, hung hăng nện ở Viêm Thiệu trên lồng ngực. Phốc phốc. Lực lượng mạnh mẽ rơi xuống, Viêm Thiệu thân thể như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đem một ngọn núi cho chấn vỡ, cự thạch lăn xuống đến, bụi đất tung bay, bộ ngực của hắn lõm, toàn thân chảy máu, quần áo tả tơi, nhìn chật vật không chịu nổi. Vừa rồi một quyền kia quá khủng bố, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều bị chấn nát nứt. Ngũ tạng lục phủ đè ép cùng một chỗ, thở sâu đều sẽ cảm giác được đau đớn kịch liệt, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Trông thấy Viêm Thiệu bị Vân Hoàng áp chế được không hề có lực hoàn thủ, quan chiến tu sĩ đều thở dài. Vân Hoàng nhục thân cực kỳ bá đạo, muốn đem hắn đánh giết phi thường khó khăn, trừ phi có chí cường giả xuất thủ, dùng thủ đoạn nghịch thiên đem trói buộc, có lẽ còn có thành công cơ hội. Vân Hoàng bước ra một bước, đi vào Viêm Thiệu trên người, trầm giọng nói, những người cản đường hạ tràng là cái gì, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, cùng thế giới này cáo biệt đi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, không cho Viêm Thiệu nói nhảm cơ hội, nhấc chân đem đầu dẫm nát, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập không gian. Phen này tràng cảnh để người muốn buồn nôn, Vân Hoàng thủ đoạn quá tàn nhẫn, hắn căn bản sẽ không đi quản đối phương bối cảnh như thế nào. Những người cản đường giết không tha, loại này cấp bậc thiên kiêu, không phải ai đều có thể trêu chọc. Vân Hoàng nhìn lướt qua bốn phía sinh linh, thấy không có người có động thủ tâm tư, hắn cũng không có đi để ý tới, đám người này đáy lòng tính toán gì. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Bất quá, chỉ cần bọn hắn không chủ động đến khiêu khích, hắn cũng lười xuất thủ nhằm vào. Cùng một bầy kiến hôi lãng phí thời gian, chẳng bằng nhắm mắt dưỡng thần. Vân Hoàng tuyệt không ở đây lưu lại, dẫn Sầm Bích Hà trở lại bách chiến chân núi. Mệnh thư bốn phía thần tác đã có tiêu ma dấu hiệu. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là có thể hoàn toàn tản ra, đến lúc đó lại ra tay cướp đoạt mệnh thư, tất nhiên là không ai cản nổi. Ở công tử, nghe đồn tu la sử chỉ có thiên phạt nhất tộc hoàng thất huyết mạch mới có thể nắm giữ, ta cùng thiên phạt nhất tộc cũng không quan hệ, vì cái gì có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống tu la sử? Sầm Bích Hà trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này thực sự là quá kỳ quặc, thiên phạt nhất tộc sinh linh đã sớm không tồn tại ở thế gian. Cũng không biết trong này có cái gì bí mật, gặp nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, Vân Hoàng mở miệng nói, thiên phạt nhất tộc sinh linh phải chăng diệt tuyệt, vẫn luôn là ngoại giới truyền ngôn, chân chính biết được nội tình nhưng không có mấy người, trong cơ thể ngươi chảy xuôi thiên phạt, nhất tộc huyết mạch. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Về phần ngươi tại sao lại là Niệm Tiêu Diêu cùng cha khác mẹ muội muội? Trong đó nhân quả không cần ta nói, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.